Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 194 về cửu âm tuyệt địa, yêu tộc, đồng dạng là một cái lại để cho người đàm chi biến sắc tộc loại, bất quá Tô Nham hiện tại còn khoảng chừng Đông Hải phía đông du động, như yêu tộc lớn như vậy thế lực, căn bản không cách nào chạm đến, mà yêu tộc như vậy cự vô phách, có thể là có thêm chính thức đại thánh tồn tại đấy. Tô Nham thở dài một tiếng, mới cảm giác mình ánh mắt thiển cận, về sau lộ thật đúng là vô cùng dài dằng dặc. Cùng toàn bộ Đông Hải thậm chí vũ cực đại lục so, Đông Lăng chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, mình coi như là ở Đông Lăng tranh phách vô địch, đã đến đại địa phương, đồng dạng là một cái rắm. Linh Tang Sơn, nghe danh tự hình như là một tòa khổng lồ sơn mạch, kỳ thực bằng không thì, linh cây dâu chân núi bổn thường là tự thành không gian, tại đại thế giới xây dựng đặc biệt tự do không gian, đây mới thực là đại thánh đặc biệt đích thủ đoạn. Ngươi thật là Tô Nham. Bán hạ như trước bán tính bán nghi, một đôi mắt đẹp bất trụ ở Tô Nham trên người cao thấp dò xét, xem Tô Nham ngược lại là có chút ngượng ngùng. Không thể giả được, bán hạ cô nương, chúng ta bây giờ muốn chạy tới cửu âm tuyệt địa, ngươi nhất được không cùng chúng ta cùng một chỗ, sẽ có rất nhiều phiền toái. Tô Nham mở miệng nói, hắn lời này nói ngược lại là một điểm đúng vậy, hắn bây giờ đang ở Đông Lăng có thể nói là trên đời đều địch, cái này bán hạ theo bên người. Nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy, vừa vặn ta cũng đi cửu âm tuyệt địa, tỷ tỷ của ta cũng đi cửu âm tuyệt địa, nói sau, ta lần này đến tự là tìm ngươi, hiện tại lại mục tiêu nhất trí, tự nhiên muốn đi theo ngươi, bà cô ta mới không sợ phiền toái gì đâu rồi, chọc tới ta, mới được là phiền toái. Bán hạ bày làm ra một bộ lão thiên gia lão đại nạn lão nhị tư thế, Tô Nham xem như đã nhìn ra, muốn đem người thiếu nữ này cho thoát khỏi, đó là không có khả năng, đúng vậy a tiểu Nham tử. Bán hạ cô nương công lực cường hoành, còn sợ phiền toái ấy ư, tự làm cho nàng đi theo quá, nếu là có người tìm phiền toái, cái này hay vẫn là một cái giúp đỡ đây này. Thiên Lệ tranh thủ thời gian ở bên cạnh hòa cùng nói, đúng vậy, ta có thể giúp ngươi các ngươi đánh người xấu. Bán hạ cảm kích nhìn Thiên Lệ liếc, lần nữa nói ra, đúng rồi, ngươi tên là gì a? Tại hạ vô ảnh kiếm Thiên Lệ. Thiên Lệ bày làm ra một bộ khiêm tốn bộ dạng, hoa, ngươi tự là Thiên Lệ a? Lúc trước Hòa Bình đảo, nghe nói còn ngươi nửa phần đâu rồi, còn có một tên gì Chu Hạo, thật sự là quá khí phách rồi. Bán hạ mắt to linh động, Thiên Lệ lập tức có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng nhất, một chuyến ba người, phi tốc hướng về cửu âm tuyệt địa phương hướng bay đi, đã có cái này liếu riếu thiếu nữ, trên đường ngược lại là tăng thêm không ít niềm vui thú, cái này chính mệnh bán hạ, giống như lần thứ nhất theo Linh Tang Sơn đi ra, thấy cái gì đều kỳ lạ quý hiếm. Chính mệnh bán hạ, ngươi thật sự có chính cái mạng? Tô Nham trêu chọc hỏi. Đó là tự nhiên, tại yêu tộc bên trong, khống chế vạn yêu tứ đại gia tộc, chúng ta cửu mệnh miêu xếp hạng thứ hai đâu rồi, bổn cô nương thế nhưng mà thuần chánh nhất cửu mệnh miêu huyết mạch, tự nhiên là chính mệnh. Bán hạ tự hào nói ra. Cửu mệnh miêu, chính là miêu tộc một loại dị loại, cửu mệnh miêu huyết mạch phi thường cường đại, chính là miêu tộc cao quý tồn tại. Mà cái này bán hạ lại thân có cửu mệnh miêu nguyên vẹn huyết mạch, thật sự có được chính mệnh, điểm này lại để cho Tô Nham cùng Thiên Lệ không ngừng hâm mộ, thầm nghĩ lấy chính mình nếu là có thể có chính cái mạng, thật là tốt biết bao, cửu mệnh gia tộc lợi hại như thế, vì sao gần kề xếp hạng vị thứ hai, sắp xếp tại vị trí thứ nhất là cái gì chủng loại? Tô Nham hỏi, đối với cái này yêu tộc, ngược lại là có chút hứng thú, Linh Tang Sơn yêu thú, cùng vũ cực đại lục bên trên bất đồng, bọn hắn tự thành chủng tộc. Phi thường cường đại, đệ nhất vị chính là điêu tộc, bị Tuyết Hoàng Điêu chưởng quản, Tuyết Hoàng Điêu chính là điêu tộc dị loại, bọn hắn Tuyết Hoàng huyết mạch đồng dạng cường đại, cho tới nay đều là cả yêu tộc kẻ thống trị, bất quá chúng ta cửu mệnh gia tộc cũng không yếu, sớm muộn gì sẽ trở thành vi đệ nhất, hư hư. Bán hạ nói ra, nhắc tới Tuyết Hoàng Điêu, nắm tay nhỏ vẫn không quên huy vũ hai cái, điêu tộc, Tuyết Hoàng Điêu, Tiểu Bạch cũng là điêu tộc, lại không biết có phải hay không là Tuyết Hoàng Điêu, hẳn không phải là. Nếu như là Tuyết Hoàng Điêu, Kim Tiền Bối mới có thể đủ nhìn ra, có cơ hội ngược lại là muốn dẫn Tiểu Bạch đi Linh Tang Sơn nhìn một chút. Tô Nham thầm nghĩ, bán hạ, lại để cho hắn không khỏi nhớ tới Tiểu Bạch chủng loại kỳ lạ, nhưng là có thể khẳng định chính là, nhất định cùng điêu tộc có quan hệ, nói không chừng vẫn cùng bán hạ trong miệng theo như lời Tuyết Hoàng Điêu có quan hệ. Trên đường đi, bán hạ líu ríu, thỉnh thoảng hỏi cái này hỏi cái kia. Thiên Lệ ngược lại là rất có tâm vi giải thích đáp, bán hạ cô nương, không biết ngươi đối với cái kia cửu âm tuyệt địa có hay không hiểu rõ. Tô Nham mở miệng hỏi thăm, đối với cái này cửu âm tuyệt địa, hắn ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, ha ha, cửu âm tuyệt địa, lần này ngươi thật đúng là hỏi đúng người, nói xem, nói càng kỹ càng càng tốt. Tô Nham cười nhạt, người khác chỉ biết là cái này cửu âm tuyệt địa chính là một chỗ chính thức tuyệt địa, bất luận kẻ nào tiến vào trong đó đều không thể đi tới, nhưng là đối với cửu âm tuyệt địa bên trong rất hiểu rõ, lại một điểm cũng không biết, cửu âm tuyệt địa bên trong, ngưng tụ cái này trong thiên địa nhất âm hàn chi khí, chung chia làm cửu trọng, mỗi một trọng khu vực âm hàn chi khí đều bất đồng, càng là đi đến bên trong, âm khí lại càng nồng đậm, những này âm hàn chi khí, tu sĩ căn bản không cách nào chống cự. Bán hạ rất nghiêm túc giải đáp nói, cửu âm tuyệt địa âm hàn chi khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng là tại tuyệt địa trước hai trọng, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không cách nào ngăn cản a, mặc dù là sáu thất trọng âm hàn chi khí, tin tưởng cũng không cách nào đối với cao thủ chân chính cấu thành uy hiếp, nhưng là ta lại nghe nói cái này cửu âm tuyệt địa mặc dù là chính thức đại thánh tiến vào trong đó đều không thể lại đi tới, tin tưởng trong đó nhất định có hắn bí mật của hắn tồn tại. Tô Nham lông mày ám nhăn, mở miệng nói ra, nói thật, cái này ta tự không rất rõ, 3.000 năm trước một vị thánh tộc đại thánh tiến vào trong đó, lại không còn có đi tới, ai cũng không biết có phải hay không là đã bị chết ở tại bên trong, hay vẫn là ở bên trong phát hiện cái gì, ta chỉ nghe quái thúc thúc cho ta nói qua cửu âm tuyệt địa một sự tình, nói cái này cửu âm tuyệt địa bên trong liên lụy toàn bộ vũ cực đại lục thiên đại mật sự tình, nhưng là đến tột cùng là cái gì, lại không có ai biết, quái thúc thúc nói, chỉ có chính thức đại thánh cường giả mới có tư cách biết rõ. Bán hạ nói ra. Tô Nham cùng Thiên Lệ nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt vẻ kinh hãi, chỉ có đại thánh mới có thể biết đến bí mật, nhưng lại ngay cả đại thánh tiến vào trong đó cũng không thể đi ra, cái này cửu âm tuyệt địa, đến cùng liên lụy vũ cực đại lục như thế nào bí mật, đi thôi, chúng ta lần này mục đích là vương cấp bảo tàng, về phần cái kia cửu âm tuyệt địa, dùng thực lực của chúng ta, hay vẫn là cách càng xa càng tốt. Tô Nham mở miệng nhắc nhở một tiếng, mặc kệ cửu âm tuyệt địa liên lụy cái dạng gì thiên đại bí mật, cũng không phải hắn thực lực bây giờ có thể can thiệp đấy, đúng rồi, ta có không gian phù lục, chúng ta có thể trực tiếp đuổi tới cửu âm tuyệt địa. Bán hạ đột nhiên mở miệng nói ra, thôi đi, không gian phù lục không có mục tiêu, không chừng đem chúng ta truyền tống ở đâu đây này. Thiên Lệ nhếch miệng nói, ngươi biết cái gì, quái thúc thúc chính là chân chính thiên vũ cảnh vương giả, hắn luyện chế không gian phù lục, có thể tùy ý thiết lập tọa độ. Bán hạ khinh bỉ nhìn Thiên Lệ liếc, bàn tay một phen, tay lấy ra xanh thẳm sắc không gian phù lục, vương cấp cường giả. Tô Nham cùng Thiên Lệ lần nữa giật mình, ở bên cạnh, xuất hiện một cái vương cấp bảo tàng đều cũng bị cưỡng đoạt, cái này cửu mệnh miêu, ra tay mượn ra vương giả luyện chế không gian phù lục, có hậu đại, thật đúng là tốt.